Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 352, Mizuki đột kích. Đại bàng dương cánh, phù diêu mà lên, trong nháy mắt liền lướt qua gần biển, bay qua dãy núi, rất nhanh, tại Kisame chỉ dẫn xuống. Kim sĩ đại bằng mang theo Aozora cùng Kisame đi tới thủy quốc thủ đô. Màn đêm buông xuống, Aozora hai người đến mục đích. Kisame so sánh hạ nhiệm vụ tình báo. Nói, đây chính là nơi muốn đến. Daimyo tam tử liền ở tại phía trước cái này thành bảo bên trong. Aozora quét mắt xuống. Cái này thành bảo bốn phía đều bị trống rỗng. Bốn phía còn có tháp lâu. Ngược lại là phòng bị nghiêm ngặt. Kisame nhìn xem lâu đài. Nói, tốc chiến tốc thắng a. Vô luận là ta vẫn là ngươi. Chỉ cần bị làng sương mù phát giác, đều sẽ bị đám kia tông chó quấn lên. Mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền phức. Cùng Biwa Juzo khác biệt, Kisame không hề e ngại làng sương mù bất luận kẻ nào. Cũng không sợ hãi làng sương mù đuổi nhẫn bộ đội. Aozora khẽ ừ. Hắn cũng không sợ dẫn tới làng sương mù ninja. Thậm chí nếu như đệ tứ không có đúng hạn mà đến, hắn thậm chí sẽ chuẩn bị làng sương mù một chuyến. Kisame nói, vậy liền lên đi. Ta không am hiểu chui vào. Nhờ vào ngươi. Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó hóa thành vì tản thành từng cái nắm giữ đỏ tươi hai mắt quạ đen. Quạ đen khắp nơi bay đi. Tiến vào lâu đài bên trong. Bay đến trên lầu tháp. Trên đường đi cùng quạ đen hai mắt đối mặt ninja cùng võ sĩ nhộn nhịp mê man đi. Chỉ chốc lát sau, quạ đen bay trở về, tụ hợp thành hình người. Có thể, phía ngoài trạm gác đã đánh ngã. Nghe Aozora lời nói, Kisame ca ngợi nói, huyễn thuật thật đúng là dùng tốt. Nhẫn thuật của hắn thiên phú kinh người, thể thuật cũng vượt xa người bình thường. Nhưng đối với huyễn thuật thật là nhất khiếu bất thông. Cho nên thường xuyên ghen tị Aozora huyễn thuật. Aozora chỉ là cười cười. Dẫn đầu hướng thành lũy đi đến. Hắn huyễn thuật không hề lôi cuốn. Chỉ là bằng vào chính mình cường đại tinh thần lực thôi động Serenian. Đối phó phổ thông ninja coi như cũng được. Đối với huyễn thuật đại sư không nhiều lắm dùng. Một đường thông suốt. Aozora cùng Kisame đi tới đại sảnh bên trong. Nghe đến tiếng mở cửa. Quý công tử nhìn thấy hai người. Kinh ngạc nói. Các ngươi là ai? Sau đó hắn mới nhìn đến Kisame trên đầu vạch phá làng sương mù băng đô bảo vệ. Làng sương mù ninja phản bội. Người tới, cho ta cầm xuống. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Trong đại sảnh nháy mắt nhảy lên ra bốn đạo nhân ảnh. Xông về Aozora hai người. Aozora không hề động một chút nào. Giống như là nhìn người chết nhìn hướng bốn người. Quả nhiên. Sau một khắc Kisame rút ra Samehada xung phong đi lên. Bốn người trên thân nháy mắt bị gọt đi mảng lớn huyết nhục. Ngã xuống đất bỏ mình. Cái kia quý công tử con ngươi thít chặt. Nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Sợ hãi nói. Đừng, đừng giết ta. Ta cho ngươi tiền. Bao nhiêu tiền đều có thể. Kisame thất vọng nhìn quý công tử một cái. Nói, liền ngươi dạng này. Vậy mà còn có thể trở thành người thừa kế. Bạch, xoạt, một đạo âm thanh xé gió về sau. Quý công tử trên cổ máu thịt be bét. Vẩy ra ra rất nhiều máu tươi. Dựa vào tường Aozora quét mắt vẩy ra đến trên vách tường máu tươi. Nói, dạng này một cái liền biết là người nào gây án a. Kisame không để ý nói. Đều ám sát qua đại danh. Cũng không quan tâm cái này một cọc tội danh. Nghe vậy, Aozora không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực như vậy, Kisame đã là làng sương mù cấp S ninja phản bội. Lại cõng cái này nhất dân cũng không thể để hắn thăng một cấp. Tùy ý lục soát một phen. Hai người mang theo tiền tài cùng quyển trục rời khỏi lâu đài. Vừa rời đi lâu đài không lâu, Aozora cùng Kisame đều phát giác có chút không đúng. Có người đuổi đi theo. Kisame không muốn phức tạp. Trực tiếp nhanh chóng kết ấn. Thủy độn Kirigakurei no Jutsu. Vụ ẩn chi thuật. Thủy quốc không khí bên trong hơi nước đông đảo. Tại Kisame chakra tuôn ra tản mà ra nháy mắt liền kết lên nồng hậu dày đặc hơi nước. Bất quá hai hơi, trong rừng rậm đã đưa tay không thấy được năm ngón. Liền Aozora cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước 3 đến 5 mét cây cối. Dạng này nồng đậm hơi nước, vừa có thể che chắn ánh mắt, cũng có thể quấy nhiễu hương vị, từ đó để hai người càng tốt đào thoát. Nhưng mà, Kisame nhẫn thuật xem như vô dụng công. Phong độn tai phui ca, đài phong nhất quá, kịch liệt cuồng phong lăng không mà lên, nháy mắt thổi tan trong rừng rậm tràn ngập sương mù dày đặc. Nhưng không có đối cây cối cùng Aozora hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Aozora cảm thụ được cái này thuần túy mà mạnh mẽ gió. Vậy mà cảm thấy có từng tia quen thuộc. Vậy mà cùng mượn gió. Chỉ là thuần túy gió. Mà không có cô đọng thành gió lưỡi đao. Kisame sắc mặt biến hóa. Bay ngược bên trong quay người nhìn hướng sau lưng. Aozora đồng dạng dừng bước. Hai người đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy một loại làng xương mù ám bộ ăn mặc ninja tại một cái mặt em bé tên nhỏ con dẫn đầu xuống. Hiện thân tại Aozora xung quanh bọn họ trên cành cây. Kisame mài chính mình bén nhọn hàm răng. Một bên nghi hoặc nhìn về phía Karatachi Yagura. Một bên hướng Aozora giới thiệu nói. Đây là đệ tứ Mizukik. Cũng là tam vĩ Jinchuriki. Xung quanh là Mizukik ảnh vệ đội cùng ám bộ. Hắn bây giờ là Uchiha người. Theo lý thuyết bị Madara khống chế đệ tứ Mizukik tuyệt sẽ không hiện thân chặn đường hắn. Nhìn thấy Karatachi Yagura nháy mắt, Aozora khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn chờ người, rốt cuộc đã đến. Mặc dù Karatachi Yagura xung quanh có ảnh vệ đội cùng ám bộ, nhưng so với làng xương mù bát, cái này có thể đơn giản nhiều. Cầm thiết trượng, Karatachi Yagura nói, Kisame, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện lần nữa tại cái này cái thôn. Kisame mở ra tay nói, ta cũng không có biện pháp, nhưng không đến không được a. Hắn không biết bây giờ đệ tử có phải hay không vẫn còn tại Madara khống chế xuống. Muốn thăm dò một cái, bởi vậy hắn ám chỉ chính mình là tiếp thu nhiệm vụ mà đến. Karatachi Yagura tựa như không có nghe hiểu hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có nước biển đồng dạng lời nói muốn nói với ngươi. Nhưng vậy ít nhất phải đợi ngươi đem Samehada trao đổi cho thôn mới được. Nói đón lấy, hắn trực tiếp lắc tay bên trong móc sắt. Động thủ, vừa dứt lời, Karatachi Yagura cùng bốn phía làng xương mù ám bộ đã xuất thủ. Nhìn xem vội xông mà đến Karatachi Yagura. Kisame xách theo Samehada đồng dạng xông tới. Cùng lúc đó, cái khác làng xương mù ám bộ thì là đối Aozora phát động công kích. Aozora đầu tiên nghênh đón công kích, cũng không phải là làng xương mù am hiểu thủy độn. Phát giác được dưới chân thổ địa nhỏ bé rung động, Aozora nhỏ bé không thể nhận ra rung phía dưới. Thổ thuộc tính chakra nháy mắt hướng chảy dưới chân. Thổ độn Doriuso, thổ long thương. Theo Aozora chân phải đạp nhẹ, một đạo vô hình gợn sóng tại thổ địa bên trong đẩy ra. Dưới chân hắn trong đất nháy mắt tạo ra rất nhiều gai đất. Sau đó mặt đất thẩm thấu ra đỏ thắm máu tươi. Cảm giác được thiên thư dị động, Aozora nhẹ nhàng tính toán nói. Một cái, nếu như nói nhẫn giới ninja có hơn phân nửa nhiễm tội nghiệt. Như vậy làng xương mù ninja liền không có mấy cái là vô tội. Trong huyết vụ chính sách xuống, tuyệt đại bộ phận ninja làng xương mù tinh thần, đạo đức cũng sớm đã sụp đổ vặn vẹo, cho nên Aozora giết một điểm gánh vác đều không có. Cái thứ nhất ninja làng xương mù còn chưa có người phát giác. Đợt thứ hai ninja làng xương mù công kích đã đến. Thủy độn Ryusuiban, thủy lưu tiên, hai cái ninja làng xương mù một trái một phải, vung vẩy đủ để đánh nứt nham thạch trường tiên. Hướng Aozora quất mà đến, nghe lấy roi nước xé rách không khí tiếng rít. Aozora ánh mắt bình tĩnh, tiện tay loạn xạ kết một cái dấu tay. Sau đó há miệng phun ra một cái to lớn màu vàng hỏa cầu. Thủy khắc hỏa, nhưng đó là cùng cấp bậc nhẫn thuật đối đầu. Aozora Gogakyu, hào hỏa cầu, tại viêm độn cùng tự nhiên năng lượng gia trì xuống. Chỉ ít có cấp A nhẫn thuật uy lực. Trong khoảnh khắc, giống như liệt dương hỏa cầu trực tiếp nung chảy roi nước, đánh bay dẫn cháy hai người, đồng thời tiếp tục cày mở đại địa, đem đi theo phía sau hai người ninja làng sương mù trực tiếp đụng bay lái đi. Sau đó hừng hực hỏa diễm tại mọi người rên rỉ bên trong đem bọn họ đốt cháy thành cho bụi. Hai cái, ba cái, năm cái, chấm ngoặc kép, tính toán, không đếm, quá dễ dàng. Nhìn xem tiêu tán tại hỏa diễm bên trong ruột thịt cùng với Aozora sắc mặt lạnh nhạt. Thần sắc, vây công Aozora làng sương mù ám bộ nhịn không được hướng về sau lùi lại mấy bước. Bọn họ không ít người là đã từng tham gia qua chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba tinh anh. Cùng am hiểu hỏa độn ninja làng lá cũng từng có giao thủ. Nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc hỏa độn. Cái này thiêu hủy tất cả kim sắc hỏa diễm. Tuyệt không phải nhân gian hỏa diễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.